Gả vào hào môn, chương 83, chịu đựng dày vò đau đớn. Góc truyện audio.com. Chấm, cô nói tôi muốn làm gì cô cũng được. Thẩm Quân Dao liên tục gật đầu. Nhưng sau đó cả người của cô hoàn toàn chết lặng. Kể cả làm như thế này sao? Trác Du Hiên cầm lấy một ly nước cùng với một đĩa thức ăn đổ từ trên đầu của Thẩm Quân Dao xuống mà chẳng lấy một chút xót thương nào cả. Mặc cho Thẩm Quân Dao đang đau khổ chết lặng ở đói, Thẩm Quân Dao vẫn im lặng ngồi đó. Mặc cho Trác Du Hiên hết lời sỉ nhục, lăng mạ cô ra sao. Chỉ cần Trác Du Hiên có thể bỏ qua cho nhà họ Thẩm. Muốn Thẩm Quân Dao cô làm điều gì cũng được. Hết đổ thức ăn, rồi nước uống lên đầu. Tiếp theo đó là những lời lăng mạ vô cùng tàn nhẫn của Trác Du Hiên. Tất cả Thẩm Quân Dao đều cam chịu. Cô cần răng nuốt những sự ấm ức kia xuống. Chỉ cần Trác Du Hiên chịu bỏ qua cho nhà họ Thẩm là được rồi. Nhìn bộ dạng của Thẩm Quân Dao hiện giờ, trong lòng của Trác Du Hiên đang vô cùng hả hê. Tóc của cô ướt đẫm, một vài giọt nước nhỏ xuống từ trên tóc, lăn xuống trên gương mặt trắng bệch của người con gái. Những giọt nước ấy hòa cùng hai hàng nước mắt trông cực kỳ thê lương. Hốc mắt của người con gái đỏ hoe, cay xè, cánh tay sưng vù kia của Thẩm Quân Dao ngày một đau hơn. Hai đầu gối của cô quỳ dưới đất quá lâu dần trở nên tê cứng lại. Hai chân của cô gần như mềm nhũ ra, không còn sức để mà tiếp tục quỳ nữa. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục chịu đựng. Bởi vì Thẩm Quân Dao không muốn nhìn thấy ba mẹ mình đau lòng. Thẩm Quân Dao vẫn cứ mặt dày quỳ ở đó, khiến cho Trác Du Hiên bỗng dưng nảy ra một ý. Hắn muốn nhục nhã người phụ nữ này, khiến cho Thẩm Quân Dao không còn mặt mũi nữa. Hàn hời hợt lạnh lùng nhìn Thẩm Quân Dao. Thẩm Quân Dao, coi như tôi cho cô một cơ hội. Nếu cô khiến tôi hài lòng, tôi sẽ bỏ qua cho cả nhà họ Thẩm của cô. Sao, có chịu không? Thẩm Quân Dao vui mừng gật đầu lia lịa. Cô hớt hải trả lời Trác Du Hiên. Chỉ cần click vào đây mất 3S là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch chuyện rồi đó. Chỉ cần anh chịu bỏ qua cho nhà họ Thẩm, muốn em làm điều gì cũng được. Khóe môi của Trác Du Hiên hơi cong lên. Gương mặt của hắn lộ ra vẻ nham hiểm. Hàn lạnh lùng nhìn về phía của Thẩm Quân Dao, giơ một chân ra trước mặt người con gái. Thẩm Quân Dao, chỉ cần cô dùng miệng liếm sạch giày cho tôi liền bỏ qua cho nhà họ Thẩm. Thế nào, làm được hay không? Thẩm Quân Dao cả người cứng đờ. Cô thật không ngờ Trác Du Hiên lại có thể đưa ra yêu cầu tàn nhẫn như vậy. Hắn khiến cô thảm hại như vậy chưa đủ hay sao? Bây giờ hắn lại còn muốn khiến cô nhục nhã thêm thì mới vừa lòng sao? Trác Du Hiên muốn Thẩm Quân Dao hạ mình liếm giày cho hắn. Nếu cô làm như vậy, chẳng khác gì Thẩm Quân Dao đang thừa nhận rằng bản thân của cô là một con chó của Trác Du Hiên. Nhục nhã vô cùng, nhưng nếu cô không làm như vậy, Trác Du Hiên tuyệt đối sẽ không để cho nhà họ Thẩm được yên ổn đâu. Cô nên làm sao đây? Thấy Thẩm Quân Dao còn lưỡng lự, Trác Du Hiên còn cố tình khiêu khích cô. Hàn nhìn cô hời hợt, có vẻ như là không quan tâm đến. Giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ miệng của Hàn cực kỳ rừng rưng. Sao? Không làm được. Nếu cô không làm được thì thôi vậy. Không làm được thì cô cũng đừng mong nhà họ Thẩm sẽ được yên ổn. Trác Du Hiên đang định thu chân về thì cánh tay của Thẩm Quân Dao đã giữ chặt ống quần của hắn. Cô nhắm chặt mắt chịu đựng nhục nhã như thế này. Không, em làm, chỉ cần anh chịu bỏ qua cho nhà họ Thẩm. Muốn gì em cũng sẽ làm. Trác Du Hiên cong môi, vẻ mặt không giấu đi sự hài lòng. Hẳn biết, hiện tại nhà họ Thẩm chính là điểm yếu của Thẩm Quân Dao. Chính vì vậy, Trác Du Hiên mới lợi dụng điểm yếu này của người con gái đáng thương ấy để hành hạ. Sỉ nhục cô mà Thẩm Quân Dao không thể chống lại được hắn. Con người của Trác Du Hiên quả nhiên rất thâm hiểm. Tốt, liếm cho sạch sẽ một chút. Nếu tôi hài lòng,